Nhưng lúc này Mai Nga đang ở bên cạnh, anh sẽ giả vờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net